Kinh số 66. Kinh ví dụ con chim gáy. Latukiko Bamasutam. Một La Mã giải thích từ ngữ quen thuộc. Hai La Mã nội dung kinh ví dụ con chim gáy. Một, tôn giả Udaji là vì buổi đầu không giữ gìn học giới, ăn mỗi ngày một bữa ngọt, vì sao giữ gìn và tinh tấn hành phạm hạnh. Tôn giả là người tự thân chứng nghiệm sự nguy hiểm của việc không giữ gìn học giới ấy và sự lợi ích của việc giữ gìn học giới. Cho đến lúc này, tôn giả mới thực sự vô cùng cảm khái lòng từ bi và sự quan tâm của Thế Tôn đến hạnh phúc giải thoát của các đệ tử trong việc chế định các học giới, đã bật ra lời cảm thán: Thế Tôn thật sự là vị đã đoạn trừ nhiều khổ pháp cho chúng ta. Thế Tôn thật sự là vị đã mang lại nhiều lạc pháp cho chúng ta. Thế Tôn thật sự là vị đã đoạn trừ nhiều bất thiện pháp cho chúng ta. Thế Tôn thật sự là vị đã mang lại nhiều thiện pháp cho chúng ta. 2. Sự vi phạm học giới ăn mỗi ngày một bữa ngọt, theo cảm nhận của tôn giả Udaji, là do các lý do này. Thứ nhất, thói quen cũ của đời sống gia đình là ăn nhiều bữa mỗi ngày. Nhất thời từ bỏ thói quen đó là khó khăn về mặt tâm lý và cả vật lý. Thứ hai, thực tế đơn giản rằng thức ăn ngon, thượng vị và bổ dưỡng đem lại cảm giác dễ chịu hơn, vui thích hơn. Thức ăn này thì thường do các gia chủ sửa soạn cho bữa tối và một phần ít hơn cho bữa sáng mà không phải bữa trưa, vì ban ngày bận bịu công việc sinh kế, khất thực để độ ngọ, vì thế rơi vào khoảng thời gian hiếm có thức ăn ngon, chỉ trừ trường hợp các gia chủ chuẩn bị trước để bát. Thứ ba, nhưng đi khất thực buổi tối, từ nhá nhem tối cho đến gần giữa đêm, thì lại dấp vào một số cảnh tình nguy hiểm. Đường xá thời ấy thiếu ánh đèn, tối tăm, dễ bị rơi vào hàng rào gai, hầm hố, thú vật, dễ chạm mặt các đạo tặc, tạo sự sợ hãi, hoảng loạn cho các gia chủ. Gặp các cô gái, phụ nữ ăn xương, mời mọc chuyện thế tục và các cảnh thế tục tương tự. Tư cách giữ giới phạm hạnh dễ bị nghi ngờ, quen ố, bị các gia chủ xấu miệng, nguyền rủa. 3. Thế Tôn dạy thêm. Thế Tôn giữ giới ăn bữa ngọt thì một số tỷ kheo bực bội quán trách sự nghiêm khắc của Thế Tôn, cho rằng đấy là chuyện tiểu tiết nhỏ nhặt. Một số tỷ kheo bị thói quen ăn ngon và ăn nhiều bữa trong ngày bị ràng buộc nhẹ. Vừa phải thì có thể vì sự tôn trọng Thế Tôn mà vượt qua được các khó khăn của tự thân. Một số bị thói quen ở đời ràng buộc quá nặng, không thể vượt qua, không thể thực hành học giới, không thể chế ngự lòng dục. Một số tỷ kheo thì dễ dàng vượt qua thói quen ham thích nếp sống phạm hạnh, độ ngọt, cảm nhận được cái thanh thản nhẹ nhàng của nếp sống phạm hạnh ấy. Những gì này có thể từ bỏ hết tất cả của cải lớn, ngũ dục lạc sung mãn ở đời. 4. Thế Tôn chế định học giới là chuẩn bị kỹ hành trang để chế ngự ngũ dục lạc, đi vào hiện tại lạc trú và tịch tịnh trú. Từ bỏ thói quen ăn uống, ngủ nghỉ, hưởng thụ các lạc thú ở đời chỉ là bước đi nhỏ khởi đầu. Các tỷ kheo còn được Thế Tôn quan tâm nhắc nhở đến các bước đi từ bỏ quan trọng hơn tiếp theo, như từ bỏ tầm, tứ, từ bỏ hỷ, từ bỏ lạc, từ bỏ sắc tưởng, từ bỏ lạc của không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ và phi tưởng phi tưởng xứ, để chứng đắc và an trú vào việc thọ tưởng định, thành tựu mục tiêu cứu cánh phạm hạnh. Ba La Mã bàn thêm. 1. Kinh 65 đã đề cập đến học giới chỉ ăn một lần mỗi ngày. Kinh 66 nói rõ thêm các lý do của sự ăn đêm. Ăn nhiều bữa sẽ đem lại các nguy hiểm, các chướng duyên cho sự phát triển tâm lý giải thoát. Đừng xem đấy là học giới tiểu tiết nhỏ nhặt. Đừng hiểu rằng học giới được chế định mang tính cách hạ khắc. 2. Truyền thống phạm hạnh. Ngay đến, các thánh hữu học cũng sống trong khuôn khổ chung của đời sống một tỷ kheo, tỉnh giác an trú trong giới bổn Ba La Đề Mộc Xoa và sợ hãi các lỗi nhỏ nhặt. Pháp giải thoát là như thế. Vị tỷ kheo của thời đại ngày nay cần chiêm nghiệm kỹ kinh 65 và 66. Đừng sa đà vào các ý niệm to lớn mà lãng quên việc thực hiện các học giới rất cần thiết, rất thiết thực. 3. Tại kinh 66, Đức Thế Tôn xuất hiện trong hình ảnh một tỷ kheo khất thực hàng ngày ở các trú xứ vắng lặng của núi rừng rất giản dị. Hình ảnh đó của Ngài là một bài học rất giá trị, cần được người đời nay chiêm nghiệm sâu sắc. Ý nghĩa truyền thống về đạo, về giải thoát có mặt ở đó. Đấng toàn giác, Đấng đại trí tuệ, Đấng thấy rõ sự thật của tất cả, Đấng đã thương tưởng đời, thương tưởng các đệ tử sống như thế và mong các đệ tử sống như thế. 4. Sự quan tâm lớn nhất, đầu tiên và sau cùng của Ngài là đoạn trừ tất cả kiết sử nhỏ hay lớn. Đó là từ bỏ hẳn ngũ dục lạc, lạc sơ thiền, nhị thiền, tam thiền và tứ thiền sắc giới, lạc của bốn thiền vô sắc giới. Tất cả thứ lạc ấy là kiết sử, là hữu vi, vô thường, không thật, che khuất mục tiêu tối hậu của phạm hạnh, trí tuệ toàn giác, tâm giải thoát và tuệ giải thoát, thân giải thoát và pháp thực. Đây là đối tượng mà trong suốt vô lượng kiếp đệ tử của Ngài cúi đầu. Trong suốt vô lượng kiếp, Ngài và đệ tử của Ngài từ bỏ tất cả vô lượng ngai báo với tất cả ý nghĩa đen bóng của từ ngai báo để vì hạnh phúc an lạc của tất cả. Tất cả ý nghĩa trên đã được bao hàm trong kinh Ví Dụ Con Chim Cái. Kinh số 67. Kinh Katuma, Katuma Sutta. Một La Mã giải thích từ ngữ, các từ ngữ quen thuộc. Hai La Mã nội dung kinh Katuma. 1. 500 tỷ kheo do tôn giả Sariputta và Moggallana hướng dẫn đến ý kiến Thế Tôn, gây nhiều tiếng động ồn ào nên bị Thế Tôn quở trách xua đi. Các thích tử ở Katuma và Phạm Thiên Sahambati, chủ Ta Bà, bạch xin Thế Tôn hoan hỷ cho phép các tỷ kheo ý kiến để được lợi ích. Các thích tử và Sahambati nêu lên ví dụ các hạt giống cây và con nghé. Ví như các hạt giống cây không được nước thì sẽ hư, đổi khác. Cùng thế, các vị tân tỷ kheo sẽ đổi khác nếu không được ý kiến Thế Tôn. Ví như con nghé, nếu ở xa bò mẹ, nó sẽ đổi khác. Cùng thế, các tân tỷ kheo nếu xa rời Thế Tôn sẽ đổi khác. 2. Đức Thế Tôn nêu lên ví dụ sống, cá sấu, nước xoáy và cá dữ để ví giới các tập quán mới của đời sống xuất gia. Các vị tân tỷ kheo sẽ khó thích ứng với tập quán mới nghiêm khắc, gò bó, tựa như người đời lội nước sợ sống, cá sấu, nước xoáy và cá dữ. 3. Thế Tôn xua đuổi chúng tân tỷ kheo, nhưng vài tôn giả về trách nhiệm hướng dẫn họ, không bỏ rơi dù họ đang tháo độc. Ngài nêu ra cùng một câu hỏi cho tôn giả Sariputta và Moggallana rằng: ông nghĩ gì khi chúng tỷ kheo bị ta đuổi? Tôn giả Sariputta đáp: Thế Tôn đỡ bận rộn, an trú hiện tại lạc, tôn giả cũng thế. Tôn giả Bồ Kiền Liên thì đáp: Thế Tôn đỡ bận rộn và được an trú hiện tại lạc, còn hai tôn giả thì phải lãnh đạo hướng dẫn họ. Ba La Mã bàn thêm: bản kinh 67 để lại bài học chính cho những vị hướng dẫn chúng tỷ kheo và các tỷ kheo. 1. Bài học cho các tân tỷ kheo. Thứ nhất, cần thúc liễm các hành động của thân, khẩu, ý, sẵn sàng cho một đời sống phạm hạnh xuất gia. Thứ hai, giữ gìn oai nghi, tế hạnh, trừ tháo độc. Thứ ba, ăn uống đúng thời, có tiết độ, trừ tham ăn, uống. Thứ tư, từ bỏ ngũ dục lạc, trừ tham dục sắc, thinh, hương, vị, xúc ở đời. Thứ năm, từ bỏ tâm ham muốn dục tình. 2. Bài học cho cấp hướng dẫn lãnh đạo. Nêu cao tinh thần trách nhiệm của vai trò lãnh đạo giáo dục. Thế Tôn quở trách các tân tỷ kheo thô động là vì tinh thần trách nhiệm của bậc đạo sư, nhắc nhở tức đỉnh các tân tỷ kheo cần thúc liễm thân tâm. Thế Tôn nhắc nhở tôn giả Sariputta và Moggallana theo dõi, giảng dạy, hướng dẫn các tân tỷ kheo, không bỏ rơi họ dù họ bị Thế Tôn xua đuổi. 3. Giáo hội tăng già, dưới sự hướng dẫn của Thế Tôn, có rất nhiều đại tôn giả có đầy đủ tâm và tuệ giải thoát. Có đến hơn 2000 vị đắc quả A-la-hán. Nhưng Thế Tôn xác định chỉ có Thế Tôn có thể lãnh đạo chúng tỷ kheo. Ngoài Thế Tôn thì chỉ có duy nhất Tôn giả Sariputta và Moggallana mới có thể lãnh đạo chúng tỷ kheo. Tại đây, vai trò lãnh đạo có ý nghĩa rất đặc biệt. Không phải chỉ có đầy tinh thần trách nhiệm và sự nhẫn nại kiên cố là có thể lãnh đạo, mà là phải có đầy đủ khả năng để thấy rõ con đường, thấy rõ các vướng mắc tâm lý của nhiều hàng căn cơ, và thấy rõ chỉ rõ con đường đoạn tận lậu hoặc thích hợp với từng căn cơ. Tại đây, có một điểm cần được tế nhị hiểu rằng, khả năng có thể lãnh đạo chúng tăng là khả năng thể nhập pháp, nhuần nhuyễn ngộ nhập pháp tối thượng. Mà không bao giờ vị có khả năng lãnh đạo lại tự cho mình là người lãnh đạo chúng tăng, như trong Kinh Niết Bàn, trường bộ 2. Thế Tôn và Tôn giả A Nan rằng, Như Lai không nghĩ rằng Như Lai lãnh đạo chúng tăng. Kinh số 68, Kinh Nalakabana, Nalakabana Sutta. Một la mã giải thích từ ngữ, các từ ngữ quen thuộc. Hai la mã nội dung kinh Nalakabana. Một, tại Nalakabana, thuộc dân chúng Kosala, vừa lúc có mặt nhiều tôn giả nổi tiếng xuất thân từ danh gia dòng tộc và bản thân có tiếng tăm, Thế Tôn đặt câu hỏi về các đệ tử tỷ kheo. Sống đời sống phàm hạnh có hoan hỷ không? Các tôn giả đều im lặng. Sau đó Thế Tôn hỏi đích danh từng vị câu hỏi trên. Các tôn giả xác nhận sống thật sự hoan hỷ. Hai, Thế Tôn xác định các đệ tử của Thế Tôn xuất gia vì nhận thức rằng sống ở đời bị sinh già bệnh chết sầu bi khổ ưu đạo áp bức, mong có thể chấm dứt toàn bộ khổ quẫn. Các đệ tử của ngài không có một ai xuất gia là do mệnh lệnh của vua chúa, mệnh lệnh của kẻ trộm, không xuất gia vì trốn nợ nần, không xuất gia vì sợ hãi, không xuất gia vì thất nghiệp. Ba, Thế Tôn dạy tiếp, bổn phận của người xuất gia để đạt được mục đích xuất gia. Ly dục, ly bất thiện pháp để chứng hỷ lạc, một trạng thái tâm thức an tịnh. Lần lượt đoạn trừ các lậu hoặc, liên hệ các phiền não, làm sanh khởi, hậu hữu, hướng đến sinh, già, chết trong tương lai. Bốn, các đệ tử của Thế Tôn, cư sĩ và tu sĩ có rất nhiều vị đã đắc quả thánh vô học, hữu học. Với các tỷ kheo A-la-hán thì theo truyền thống, ngài đã tuyên bố sự chứng đắc trước tăng chúng. Với các vị tu sĩ và cư sĩ đắc quả thánh hữu học thì Thế Tôn không công khai tuyên bố. Nhưng lúc các vị ấy lâm chung thì Thế Tôn tuyên bố quả chứng và sinh thú. Qua đó, có rất nhiều lắm các tỷ kheo đắc A-na-hàm, Tư Đà Hàm và Tu Đà Hoàng. Cũng vậy, có rất nhiều nam cư sĩ và nữ cư sĩ đắc quả thánh hữu học. Ngài tuyên bố về hạnh nguyện, quả chứng, sinh thú của các vị ấy là vì để khích lệ các đệ tử của ngài còn sống an trú, chú tâm trên như thật, để sống lạc trú, để được lợi ích an lạc lâu dài. Ngài không tuyên bố như thế vì mục đích lường gạt quần chúng, nịnh hót quần chúng, lợi lộc, tôn kính trọng vọng để nổi tiếng. Ba La Mã bàn thêm. Một, đời sống xuất gia dưới thời Thế Tôn hầu như hoàn toàn vô sản. Mỗi tu sĩ chỉ có ba y và vài vật dụng cần thiết hàng ngày. Sống bằng hành khất thực, ăn mỗi ngày một bữa. Thường sống dựa vào các cánh rừng, núi, trong các tình xá đơn giản, nghèo nàn, chuyên tâm học đạo và hành đạo. Đối với người đời từ các giai cấp khác nhau, địa vị xã hội khác nhau, không phân biệt tuổi tác, phái tính, việc từ bỏ nếp sống thế gian với nhiều tập quán thoải mái và nhiều tiện nghi vật chất để sống đời sống phạm hạnh là việc rất khó làm. Cả đến việc từ bỏ một thói quen ở đời đã là khó. Nhưng tại sao lại có rất nhiều thiện nam tử, thiện nữ nhân xuất gia? Làm sao có thể kéo dài đời sống trong điều kiện sống rất đơn điệu, trầm lặng, nghèo nàn vật chất, từ bỏ mọi hưởng thụ? Đức Thế Tôn đã tạo điều kiện cho chính đệ tử xuất gia của ngài nói lên lý do tại sao ấy. Tại sao xuất gia? Và tại sao chịu đựng được nếp sống xuất gia vắng lặng, buồn tẻ ấy? Thực sự thì nếp sống xuất gia tưởng như rất khắc khổ, lại là nếp sống đem lại vô lượng an lạc, hoan hỷ, thoải mái, tự tại và đem lại rất nhiều lợi ích cho đời. Hai, bản kinh cũng tiết lộ rằng sự chứng đắc các quả thánh hữu học cũng xảy ra rất phổ biến ở hàng Phật tử tại gia đang vướng bận đời sống gia đình và xã hội. Tương tự, sự chứng đắc các quả thánh hữu học xảy ra ở hàng tỷ kheo. Một số bản kinh khác khá hiếm, và trong Trưởng lão Tăng kệ, Ni kệ có ghi lại một số rất hiếm các trường hợp cư sĩ chứng quả A-la-hán. Thường theo truyền thống của giáo hội Tăng già, các A-la-hán là các tỷ kheo. Các cư sĩ hữu học muốn chứng đắc A-la-hán thì xuất gia làm tỷ kheo, hay tỷ kheo ni nếu là nữ cư sĩ. Do đó, kinh hiếm nơi ghi lại các cư sĩ là các A-la-hán. Nói chung, giáo lý giải thoát là dành cho mọi người trong xã hội thực hành giới định tuệ, không phân biệt tuổi tác, giai cấp, màu da, chủng tộc, phái tính, vị trí xã hội. Sự chứng ngộ cũng dành cho mọi người có điều kiện chứng ngộ, không có một sự hạn chế nào dành cho bất kỳ con người thuộc thành phần xã hội nào. Sự thật của khổ đau và của hạnh phúc giải thoát là thế. Kinh số 69, Kinh Gulisani, Gulisani Suttam. 1. La Mã, giải thích từ ngữ, các từ ngữ quen thuộc. 2. La Mã, nội dung kinh Gulisani. 1. Tỷ kheo Gulisani sống ở rừng núi, nhưng có Phật sự đến sống chung với tăng chúng. Sống chung trú xứ ở tỉnh xá Trúc Lâm, thành Dương Xá, vốn là tỷ kheo thô tháo, hành động thô tháo, đi ra khỏi các quy luật sinh hoạt của đời sống tăng chúng khó nhìn. Nhân đây, tôn giả Sariputta giảng dạy các tỷ kheo địa phương bản kinh 69. 2. Một tỷ kheo sống trong rừng núi, vốn phải là tỷ kheo ít nhất đã tẩy sạch cấu quế của tâm, đã hiểu rõ thắng pháp, thắng luật trước khi thực hiện nếp sống diễn ly để nhanh chóng thành tựu mục tiêu phạm hạnh. Vì tỷ kheo ấy chỉ xứng danh sống ở rừng núi khi biểu hiện tốt các điểm. Thứ nhất, tế nhị trong việc chọn chỗ ngồi trước tăng chúng, thể hiện khiêm tốn, không tự ý hành xử. Thứ hai, đi khất thực đúng pháp, theo bước các tỷ kheo địa phương. Thứ ba, giữa chúng tỷ kheo giữ gìn oai nghi tế hạnh, không có đi lại làm việc lăng xăng tháo động. Thứ tư, chỉ nói khi cần và nói vừa đủ, không nói lời quyên thuyên tạp nhạp. Thứ năm, biết lắng nghe thân hữu. Thứ sáu, giữ gìn các căn vắng lặng. Thứ bảy, ăn uống tiết độ. Thứ tám, chú tâm cảnh giác. Thứ chín, tinh cần tinh tấn. Thứ mười, chánh niệm tỉnh giác và thành tựu các định. Thứ mười một, có chánh kiến, trí tuệ, hiểu rõ pháp hành, thắng pháp và hiểu rõ trì luật, thắng luật. Thứ mười hai, thực hiện các pháp giải thoát, các pháp thượng nhân. Ba, lúc tôn giả Sariputta nói chuyện với các tỷ kheo thì có mặt tôn giả Moggallana ở đó. Tôn giả Moggallana đặt câu hỏi rằng, pháp mà tôn giả vừa thuyết giảng là dành cho tỷ kheo sống ở rừng núi hay tỷ kheo sống gần thôn làng? Pháp này dành cho tỷ kheo sống ở rừng núi, huống nữa là các tỷ kheo sống ở thôn làng. Bởi vì nếp sống rừng núi là nếp sống tiêu biểu của phạm hạnh, các tỷ kheo sống gần thôn làng càng cần biết, thực hiện để tiến bộ. Ba La Mã bàn thêm. Một, nếp sống ở rừng núi hay nếp sống diễn ly, độc cư là môi trường sống để phát triển tâm và tuệ giải thoát, mà không phải để tự do phóng dật, hành động theo sở thích. Với một người tu sĩ chưa thông pháp, luật, chưa an trú bổn giới ba la đề mộc xoa, thì không thích hợp với nếp sống rừng núi. Với người này, nếp sống tập thể của tu sĩ gần làng mạc là cần thiết để học hỏi, để hành học pháp, để thúc luyện thân tâm, tẩy sạch các cấu quế của tâm là cần thiết và thích hợp. 2. Qua các lời dạy của tôn giả Sariputta, giá trị của nếp sống rừng núi là cao hơn, là nếp sống hội chúng, nếp sống rừng núi thuận lợi để sản sinh các tu sĩ đi sâu vào các pháp giải thoát, các pháp thượng nhân, thành tựu đức và tuệ. Lời phê bình nào có tốt gì nếu tôn giả là vì sống ở rừng núi, đã hàm chứa ý nghĩa đó. 3. Bản kinh 69 là nội dung giáo lý rất cần thiết để giáo hội Tăng già ngày nay tham khảo để chế định một số điều thêm vào hiến chương những tăng ni nào có đủ nhân duyên được phép độc cư lập tịnh xá tịnh thất ở những nơi xa hội chúng. Kinh số 70, kinh Kitagiri, Kitagiri Sutta. Một La Mã giải thích từ ngữ, các từ ngữ quen thuộc. Riêng các quả chứng của một số tỷ kheo từ tùy tính hành đến câu phần giải thoát đã được bản kinh ghi rõ. Ở đây chỉ được ghi cho dễ nhớ. Ghi chú: trong 7 quả chứng, một số quả chứng đi từ thiền chỉ tâm giải thoát đến câu phần giải thoát, một số quả chứng đi từ thiền quán tuệ giải thoát đến câu phần giải thoát, phân làm 2 dòng dưới đây. 1. Dòng chứng vào định trước. Thứ nhất, bậc thân chứng đắc tịch tình giải thoát, vượt khỏi sắc pháp và vô sắc pháp, sau khi đã thấy với trí tuệ một số lậu hoặc đã được đoạn trừ hoàn toàn, một số lậu hoặc khác chưa được đoạn trừ. Thứ hai, bậc tính giải thoát đắc tịch tình giải thoát, vượt qua các sắc pháp và vô sắc pháp, sau khi đã thấy với trí tuệ một số lậu hoặc được đoạn trừ hoàn toàn, lòng tin vào Như Lai được xác định chân thật ổn định. Thứ ba, bậc tùy tính hành, tự thân không chứng đắc các tịch tình giải thoát, vượt khỏi các sắc pháp và vô sắc pháp, sau khi đã thấy với trí tuệ nhưng các lậu hoặc chưa được đoạn trừ. Nếu vị này có lòng tin và thương Như Lai thì sẽ có các pháp như tính căn, tấn căn, niệm căn, định căn và tuệ căn. Hai, dòng chứng đi từ chánh kiến trí tuệ. Thứ nhất, bậc tuệ giải thoát, tự thân không chứng đắc các tịch tình giải thoát, vượt khỏi các sắc pháp và vô sắc pháp, sau khi đã thấy với trí tuệ các lậu hoặc được đoạn trừ hoàn toàn. Thứ hai, bậc kiến đáo, tự thân không chứng đắc các tịch tình giải thoát, vượt khỏi sắc pháp và vô sắc pháp, sau khi đã thấy với trí tuệ một số lậu hoặc được đoạn trừ một cách hoàn toàn, với trí tuệ hiểu rõ các pháp do Như Lai tuyên thuyết và thực hành một cách hoàn toàn. Thứ ba, bậc tùy pháp hành, tự thân không chứng đắc các tịch tình giải thoát, vượt khỏi các sắc pháp vô sắc pháp, sau khi đã thấy với trí tuệ nhưng các lậu hoặc chưa được đoạn trừ một cách hoàn toàn, nghĩa là các lậu hoặc có được đoạn trừ nhưng chưa tận trừ, chấp nhận một cách vừa phải các pháp do Như Lai thuyết giảng với trí tuệ, dù có các pháp khác như là tính căn, tấn căn, niệm căn, định căn và tuệ căn. Tất cả 6 bậc ấy đều hướng đến quả vị cao hơn cả là bậc câu phần giải thoát. Sau khi chứng đắc các tịch tình giải thoát, vượt khỏi các sắc pháp và vô sắc pháp, sau khi đã thấy với trí tuệ các lậu hoặc được đoạn trừ hoàn toàn. Hai La Mã, nội dung bản kinh 70. 1. Đức Thế Tôn dạy: từ bỏ ăn đêm thì ít bệnh, ít não, khinh an, có sức lực và an trú. 2. Về các thiện pháp, bất thiện pháp liên hệ đến các cảm thọ, lạc, khổ, phi lạc, phi khổ. Ghi chú: bản dịch đoạn 2, trang 295, Đại Tạng Kinh Việt Nam, Trung Bộ 2, 1992, in soát một số từ, xin sửa lại đúng như sau: này các tỷ kheo, các ông có hiểu pháp ta dạy như sau? Ở đây, đối với bất cứ người nào cảm thọ một loại cảm thọ thì bất thiện tâm tăng trưởng, thiện tâm suy giảm. Đối với bất cứ ai cảm thọ một loại cảm thọ khác thì bất thiện tâm suy giảm, thiện tâm tăng trưởng. Tương tự đối với cảm thọ khổ, phi lạc, phi khổ. Ở đây Thế Tôn dạy, đối với các cảm thọ lạc, khổ, phi lạc, phi khổ thì có loại lạc, khổ, phi lạc, phi khổ. Khiến bất thiện tâm tăng trưởng, thiện tâm suy giảm. Có loại lạc thì khiến bất thiện tâm suy giảm, thiện tâm tăng trưởng. Đối với loại cảm thọ nào khiến cho thiện tâm tăng trưởng, bất thiện tâm đoạn diệt thì nên chứng và trú cảm thọ ấy. 3. Thế Tôn giới thiệu có 7 hàng đệ tử của Ngài, xếp từ thấp đến cao nhất, tùy tính hành, tùy pháp hành, tính giải thoát, kiến đáo, thân chứng, tuệ giải thoát, câu phần giải thoát. Chỉ có câu phần giải thoát và tuệ giải thoát là các bậc vô học, 5 bậc còn lại là thuộc hàng đệ tử hữu học. 4. Có sự trình bày gồm có 4 phần nhờ tuệ mà rõ được ý nghĩa ấy là: thứ nhất, với một đệ tử có lòng tin giáo pháp của bậc đạo sư và sống thể nhập giáo pháp ấy thì hệ quả này có mặt. Bậc đạo sư là Thế Tôn, đệ tử là tôi, Thế Tôn biết, tôi không biết. Thứ hai, đối với người đệ tử ấy, giáo pháp của bậc đạo sư sẽ phát triển, hưng thịnh, có sức mạnh. Thứ ba, đối với người đệ tử ấy, hệ quả này có mặt, dù chỉ còn gân, da, xương, dù máu thịt khô đi, mong rằng sẽ nỗ lực để chứng đắc những gì chưa chứng đắc, nhờ sức mạnh, tinh cần, tinh tấn của con người. Thứ tư, đối với người đệ tử ấy, một trong hai quả sau đây sẽ được chứng đắc. Chánh trí ngay trong hiện tại, nếu còn dư y sẽ chứng bất lạc. Ba La Mã bàn thêm. Một, từ kinh số 61, Giáo Giới La Hậu La, đến kinh 70, Gitagiri, là các kinh được kiết tập thành một phần của Trung Bộ Kinh 2, giới thiệu nội dung mà Thế Tôn và hai đại tôn giả Xá Lợi Phất và Bục Kiền Liên quan tâm hướng dẫn các tân tỷ kheo tu tập oai nghi tế hạnh, hộ trì các căn, tinh cần, chánh niệm tỉnh giác và phát triển trí tuệ. Ngài đã biểu hiện sự quan tâm rất mực, cả đến việc ăn uống nên như thế nào để giữ gìn sức khỏe của thân lẫn tâm, như kinh 69 và 70 này. Hai, về chủ trương ăn mỗi ngày một bữa ngọ là chủ trương đúng và sáng suốt nhất. Ngoài lý do mà kinh Kitagiri đưa ra, sau khi Đức Thế Tôn và nhiều đại đệ tử đã kinh qua, đã thực nghiệm, một số lý do khác mà người đời sau có thể thấy rõ như: đời sống khất thực dựa vào hảo tâm của người đời, ăn nhiều bữa trong ngày sẽ gây nhiều phiền hà và mỏi mệt tâm lý cho các tín đồ vốn đã vất vả vì miếng ăn độ vật. Lo nhiều bữa ăn trong ngày thì người tu sĩ không còn thời gian để thực hiện văn tư tu. Ăn nhiều sẽ nuôi dưỡng dục vọng lười biếng, phát sinh nhu cầu sinh lý, quấy nhiễu tâm tu. 3. Kinh Kitagiri có nêu ra hai điểm giáo lý đặc biệt cần thiết cho các hành giả và các nhà nghiên cứu Phật học trầm tư, ấy là: thứ nhất, các cảm thọ khổ lạc, bất khổ bất lạc, có tác dụng tâm lý khác nhau tùy loại. Có loại phát triển thiện pháp và có loại trừ ác pháp. Có loại phát triển ác pháp và làm suy giảm thiện pháp. Mỗi loại cảm thọ đều có các tác dụng khác nhau như thế. Thứ hai, có hai ngõ công phu thích hợp cho hai loại căn cơ nặng về chỉ hoặc quán, hay nặng về định hoặc tuệ, dẫn đến mục đích phạm hạnh. Một ngõ đi qua hiện tại lạc trú và tịch tịnh trú để đến trí tuệ đoạn trừ hết thảy lậu hoặc. Một ngõ bám sát thiền quán như lý tác ý hay trí tuệ mà không đi qua hiện tại lạc trú hay tịch tịnh trú vẫn có thể phát triển trí tuệ đoạn tận lậu hoặc bởi nhiệt tâm giải thoát và nỗ lực giải thoát cùng tính hỷ hân hoan định xả. Phát sinh từ trí tuệ đã là một khả năng thuộc định, như đã trình bày ở phần nội dung kinh.